Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả, Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 115. Phần 115, Hạ Thiên một lần nữa sửa sang lại chính mình cổ áo. Lại thuận thuận tóc, sau đó cùng hắn song song ngồi ở xe hậu tòa. Dắt hắn tay, thi đấu đánh bao lâu nha? Đào thải đã sớm non nửa tháng. Nếu có thể vẫn luôn đánh tiến trận chung kết nói. Hai tháng chỉnh là không thiếu được Úc Hạ Thiên gật gật đầu. Vùi vào Nhậm Tường trong lòng ngực. Ta đây là hy vọng các ngươi đánh lâu một chút đâu. Vẫn là hy vọng các ngươi đánh tới cuối cùng đâu. Nhậm Tường thở dài một tiếng. Một tay liền cầm nàng nhỏ dài eo nhỏ. Nhẹ nhàng vuốt ve. Luyến tiếc ta Hạ Thiên tiểu bảo bối. Hạ Thiên treo hắn cổ. Bất quá lúc này đây, Nhậm Tường nhìn phía nàng, nghiêm trang mà nói, ta có tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ đánh ra hảo thành tích, năm trước dừng bước với trước 8, năm nay, chúng ta muốn bắt thế giới tổng quán quân, Hạ Thiên kinh hô. Có thể chứ, có thể, Nhậm Tường hiếm khi lộ ra như vậy chắc chắn mà lại nghiêm túc thần sắc. Ta sẽ dùng hết toàn lực, đây là ta mộng tưởng. Là A Hoành Triết Phong chúng ta mọi người mộng tưởng, cũng là nguyên tu cuối cùng cơ hội. Vì mộng tưởng mà nỗ lực phấn đấu thời điểm, kỳ thật mỗi người đều ở dạng rỡ sáng lên, Hạ Thiên trong mắt Nhậm Tường. Giờ này khắc này liền quang mang bắn ra bốn phía, đó là nàng sở nhìn thấy nhưng không với tới được lực lượng nào đó. Nàng thâm ái hắn, đồng thời cũng hâm mộ hắn. Hâm mộ hắn tiêu sái cùng không chỗ nào sợ hãi. Trong xe, hai người không có làm khác sự. Ôm ở cùng nhau hàn huyên rất nhiều. Nhậm Tường trong túi mấy cái Durex xem như bạch mua. Bất quá không quan hệ. So với tính sự, hắn đồng dạng nguyện ý cùng Hạ Thiên nói chuyện phiếm. Hai người ở bên nhau. Thân thể giao lưu rất quan trọng. Đương nhiên tâm linh giao lưu ngang nhau quan trọng. Hai cái giờ thời gian một lưu rồi biến mất, Hạ Thiên từ trên xe xuống dưới, cùng Nhậm Tường ôm hôn môi lấy từ biệt, thân ái hảo hảo thi đấu Úc, mỗi một hồi ta đều sẽ xê monster, đừng nhìn lạp, không phải muốn khảo GIE sao, hảo hảo chuẩn bị đi ta muốn xem, Hạ Thiên thực cố chấp mà nói, người so GIE quan trọng, Nhậm Tường nghe trong lòng thật thoải mái. Chính mình có thể ở Hạ Thiên trong lòng bài vị vượt qua học tập. Kia quả thực là lớn lao thù vinh a. Hắn đem Hạ Thiên hung hăng hướng trong lòng ngực tạp tạp. Sau đó không chút do dự lên xe. Sợ vừa quay đầu lại nị luyến tiếc. Đi rồi, bái, sau giờ ngọ ấm áp yên tĩnh dương quang trung. Hạ Thiên nhìn Dương Trần mà đi bảo mã. BMW 520, nặng nề thở dài một tiếng. Cõng tiểu cặp sách chuẩn bị đi thư viện, nhưng mà quay người lại, liền nhìn đến cách đó không xa bóng cây dưới. Mẫu thân Phương Thành Thục dẫm lên hắc cao cùng, ăn mặc tiểu tây trang cùng một chữ váy, mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Phương Thành Thục tiểu cao cùng dẫm đến thân hình đứng thẳng mà thẳng tắp. Lại không biết tại đây nóng bức ngày mùa hè, đứng bao lâu, Hạ Thiên ở kia một cái chớp mắt. Bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt trời vô cùng chói mắt, sao mười mấy tiếng đồng hồ phi cơ, rốt cuộc lần hai ngày sáng sớm, đáp xuống ở Trịu Ni Địch quốc tế sân bay, lão ba nhóm sớm đã trước tiên hai cái giờ chờ ở ga sân bay xuất khẩu. Nguyên tu thế Lục Mạn Mạn xách theo nàng vàng nhạt tiêu chảy côn dương. Lục Mạn Mạn cùng chim chóc dường như phi ở đằng trước. Lòng tràn đầy đều muốn sớm một ít nhìn thấy lão ba. Liền WC đều không kịp đi thượng. Alex, Mạn Mạn đại bảo bối. Lục Mạn Mạn phá tan đám người. Hướng tới xuất khẩu chỗ Alex chạy như bay mà đi. Alex ăn mặc hiu nhàn màu trắng in hoa săn sóc. Bên người Louis tắc ăn mặc hợp quy tắc màu đen Armani tây trang. Tiếp xong rồi nữ nhi hắn còn phải đi làm. Tuy rằng cực độ không tình nguyện nhưng cũng chỉ thỉnh đến buổi sáng giả. Lục Mạn Mạn trực tiếp đem trên lưng tiểu cặp sách tạp tiến Louis trong tay. Sau đó nhảy dựng lên nhào vào Alex trong lòng ngực, cùng koala giống nhau treo hắn cổ ôm lấy hắn. Alex bị nàng đâm cho lảo đảo mà lui về phía sau hai bước. Liên tục cảm thán, ai ra, Mạn Mạn lại trọng, ngày này ăn đến ăn 8 bữa cơm đi, không có không có. Nhiều nhất 5 bữa cơm. Louis ở bên cạnh, xách theo Lục Mạn Mạn màu vàng cứt hai vai bao. Có điểm ghen, không phải nàng trọng, là ngươi gia hỏa này già rồi. Lục Mạn Mạn đầu cùng tiền Alex ngạnh băng băng ngược, dùng sức cọ, cọ cọ liền cọ ra nước mắt tới. Eric tư, nhớ ngươi muốn chết, Alex thế nhưng cũng nhịn không được mặt nước mắt. Lão ba cũng tưởng bảo bối a, Louis ở bên cạnh quả thực ghen muốn ăn quá độ. Hai ngươi, không sai biệt lắm được, nhiều người như vậy nhìn đâu. Khóc sướt mướt giống bộ dáng gì, Lục Mạn Mạn từ Alex trên người xuống dưới. Lại đi đến Louis bên người, ngẩng đầu đối nàng nói. Louis, ta cũng tưởng ngươi, Louis thở dài một tiếng. Tổng cảm giác không đối vị, cảm giác chính mình giống như bị vắng vẻ. Hoàn toàn không có đối nàng Alex lão cha như vậy thân thiết à. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình qua đi đối nàng yêu cầu quá khắc nghiệt duyên cớ? Vẫn là bởi vì công tác vội sơ với làm bạn hai từ. Bởi vì làm tài chính phương diện công tác, làm cho Louis làm người nghiêm cẩn, ít khi nói cười, thoạt nhìn tựa hồ còn rất cao lãnh cùng bất cận nhân tình. Mà Alex là nghệ thuật gia, ngày thường liền phải tiêu xái thân hòa đến nhiều, bồi hài tử thời gian cũng muốn nhiều đến nhiều. Ở nhà, hắn cùng Alex đối hài tử giáo dục, hắn diễn vai phản diện, Alex sướng mặt đỏ, Lục Mạn Mạn phạm vào sai. Luôn là hắn sụ mặt giáo huấn nàng, mà Alex tựa như cái siêu cấp cưng chiều hài tử mẫu thân giống nhau. Luôn là muốn che chở nàng, thậm chí có đôi khi còn không có nguyên tắc mà đi theo Lục Mạn Mạn cùng nhau chơi xấu. Đương nàng kiên định bất di đồng minh giả, Louis chát tâm a, chẳng lẽ hắn đối hài tử nghiêm túc giáo dục, làm cho hài tử cũng không dám cùng hắn thân cận sao? Bất quá Lục Mạn Mạn thường xuyên viết thư trở về, thu kiện người luôn là hắn, có đôi khi gặp được tiểu hoang mang cùng mê mang, cũng sẽ hướng Louis tìm kiếm ý kiến, Louis tổng có thể khai đạo nàng, ai, hắn vẫn là hy vọng cùng hài tử có thể ở sinh hoạt thượng nhiều thân cận, mà không phải trở thành nàng nghiêm túc nhân sinh đạo sư. Bảo bối, cùng ngươi Louis lão ba ôm một cái, Alex nhắc nhở Lục Mạn Mạn. Vì thế Lục Mạn Mạn mở ra hai tay, dùng sức mà ôm Louis, Louis, ôm một cái ôm chỉ là giây lát lướt qua, không đợi Louis hồi quá vị tới, Lục Mạn Mạn đã buông lỏng ra hắn, hắn trong lòng vẫn là rất có điểm tiểu mất mát, quả nhiên hài tử vẫn là sợ hắn a, làm sao bây giờ, cần thiết muốn thay đổi, như vậy đi xuống hài tử luôn là không thân hắn, hắn cảnh đêm thê lương a, Louis. Ngươi có phải hay không còn muốn đi đi làm? Lục Mạn Mạn nhận thấy được hắn ăn mặc kia kiện nhất sang quý Armani Âu phục. Hẳn là muốn đi gặp quan trọng hộ khách. Ngươi mau đi đi, đừng trì hoãn. Có Alex tiếp ta liền có thể lạp. Lục Mạn Mạn săn sóc mà nói. Louis lập tức quyết đoán. Ta không đi làm, ta cố ý tới đón của các ngươi. Alex nói. Không phải có Nhật Bản tới hộ khách. Hôm nay muốn ký hợp đồng sao? Louis bực bội mà nói, đều nói chuyện lâu như vậy, làm cho bọn họ chờ hai ngày lại như thế nào, hôm nay Mạn Mạn về nhà, ta nói cái gì cũng không thể liền như vậy đi rồi, Alex lo lắng mà nhíu nhíu mi. Muốn nói lại thôi, chung quy vẫn là cái gì cũng chưa nói, quay đầu lại liền thấy Lục Mạn Mạn các bằng hữu từ hành lý băng truyền phương hướng lại đây. Hắn chạy nhanh đón đi lên, hoa. Vị này vũ trụ đệ nhất xấu bức tiểu tử chính là nguyên tu đi, Alex đón nhận xuyên tím đậm quần bút. Chỉ, tào khí tận trời nhậm tường, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói thấm thía nói, sẽ không trang điểm không quan hệ, thân thể hảo là được. Lục Mạn Mạn, nhậm tường, ba ba hảo, Alex, con rể hảo, Alex lại chuyển hướng bên người không nói một lời cố chết phong. Trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, vị này chính là một thân giả chiều bài còn bốc mùi gay cầu tường. Ngoặc kép chấm hỏi, bởi vì muốn xuất ngoại quá hưng phấn duyên cớ, Cố Triết Phong hôm nay khó được xuyên hắn nhất đắc ý một kiện chiều bài bạo khoản áo dài xứng lớp. Lánh lượng Nike giày thể thao, Tuy rằng Trình Ngộ kêu hắn không cần xuyên, quá tao, cư nhiên bị trở thành tường cầu. Hắn khí khóc, Alex chuyển hướng Trình Ngộ. Vị này chính là Trình Ngộ lập tức nói. Ta là Hạ Thiên, ha ha ha ha, Trình nha đầu thật sẽ nói giỡn. Xem ngươi này ma quỷ dáng người sao có thể là cùng Lục Mạn Mạn giống nhau sân bay Hạ Thiên. Nhậm Tường muốn tạc, Alex chuyển hướng A Hoành, không nói lời nào yên lặng cho đại gia hỏa cầm hành lý. Tuyệt đối chính là khăn quàng đỏ tiểu đồng chí, A Hoành càng thêm không nghĩ nói chuyện. Cuối cùng Alex mới nhìn hướng Nguyên Tu, còn không đợi hắn mở miệng, Nguyên Tu nói thẳng nói, ta là Bảo Tiêu, Lục Mạn Mạn. Sự thật chứng minh, Alex chỉ là ở cùng đại gia đùa giỡn. Hắn đã sớm xem qua đại gia một lát thi đấu video. Có thể phi thường chuẩn xác mà đối ứng mỗi vị đội viên diện mạo cùng tên. Đặc biệt là Nguyên Tu, hắn thân nữ nhi tương lai lão công, hắn thân con rể, còn có thể nhận sai sao? Bất quá lão ba dí dỏm hài hước cũng thực mau liền kéo gần cùng các đội viên khoảng cách. Một đường nói chêm chọc cười, tựa như người một nhà dường như, ở sân bay bãi đỗ xe, Nhậm Tường ngốc ở Louis Rolls-Royce ảo ảnh hệ Sa Tiền. Hắn vuốt ve Sa Tiền thân, si mê mà nói, đã từng lão ba đáp ứng ta, chờ ta thi đại học khảo đến niên cấp trước 50 danh liền cho ta mua Rolls-Royce ảo ảnh. Chờ ta thật sự khảo đến trước 50 danh lúc sau. Lại phát hiện nguyên lai này chỉ là ta làm một giấc mộng, hắn ghé vào trên xe biểu tình bi thương. Ta lão ba liền vĩnh viễn mua không nổi Rolls-Royce ảo ảnh, Cố Triết Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn. An ủi nói, mua nổi, chờ ngươi lão ba đương tham quan ô lại tiến cục cảnh sát ngày đó. Ngươi liền mua nổi, Nhậm Tường. Louis Ninh lông mày, thấy Lục Mạn Mạn bằng hữu khóc đến thảm như vậy thích hắn xe. Vì thế rất rộng lượng mà tỏ vẻ, có thể cho hắn tí khai một chút, vì thế Nhậm Tường hưng phấn mà xoa xoa tay lên xe. Cố Triết Phong A Hoành mấy cái đồng dạng đối xe cảm thấy hứng thú tiểu tử nhóm ngồi ở xếp sau. Mà Trình Ngộ bọn họ tắc thượng Alex chạy băng băng xe. Khởi động phía trước, Cố Triết Phong luôn mãi nhắc nhở Nhậm Tường, nhưng ngàn vạn tiểu tâm A, ngươi nếu là đem nhân ra này xe cấp quát. Đem ngươi cùng nhà ngươi Hạ Thiên bán đều bồi không dậy nổi a, không tồn tại, Nhậm Tường nói. Ta bồi không dậy nổi, nhà ta Hạ Thiên bảo bối tuyệt đối bồi đến khởi. Hơn nữa lái xe loại sự tình này sao? Chủ yếu giảng chính là một cái không cần túng, không cần cảm thấy đây là siêu xe ngươi liền thật cẩn thận sợ hãi bị quát. Càng là như vậy, ngươi liền càng dễ dàng xảy ra chuyện. Ta học xe thời điểm giáo luyện tổng nói, chân ga dẫm rốt cuộc, lá gan nổi lên tới, một chân ga dẫm đi xuống, leng keng, Nhậm Tường mãnh phanh xe, mọi người thân hình trước khuynh, ổn định lúc sau thình lình phát hiện, Rolls-Royce đụng phải phía trước đuôi xe ba, tuy rằng đâm không thâm, nhưng cũng lõm đi choáng váng, theo đuôi, người không có việc gì, xe bị thương. Má ơi, Nhậm Tường nắm tay lái tay bắt đầu run. Thanh âm đều thay đổi. Cương, vừa mới đã xảy ra gì? Ta đang nằm mơ đi. Đúng, nhất định là ta đang nằm mơ. Đều là giả. Ha ha a, ta liền nói, từ đâu ra Rolls-Royce ảo ảnh cho ta khai a? Ta suy nghĩ nhiều năm như vậy cũng chưa gặp qua. Mau tỉnh lại, má ơi. Mau tỉnh lại a, Nhậm Tường kiên quyết không chịu thừa nhận hiện thực. Cố Triết Phong nhắc nhở hắn, cầu Tường ngốc mấy cái. Ngươi mở ra Lục Mạn Mạn đại daddy Rolls-Royce, đụng phải nàng tiểu daddy chạy băng băng. Ngươi tự giải quyết cho tốt, từ trước mặt kia chiếc chạy băng băng trên xe hùng hổ xuống dưới người. Đúng là vẻ mặt tối tăm Lục Mạn Mạn. Chương 103 quay ngựa phong ba cầu Tường mở ra Louis siêu xe đụng phải Alex siêu xe. Này va chạm, đem công ty bảo hiểm đâm khóc, mặc dù có suối quẩy công ty bảo hiểm thêm vào, Nhậm Tường vẫn là đến bồi một bộ phận nhỏ tiền. Này một bộ phận nhỏ tiền chỉ là đối với siêu xe tổng giá trị tới nói. Là một bộ phận nhỏ, nhưng là đối với Nhậm Tường mà nói, không thể nghi ngờ là một số tiền khổng lồ. hắn đánh chức nghiệp nhiều năm như vậy tuy rằng kiếm nhiều. Nhưng là tiêu tiền như nước chảy cũng không có gì dự trữ. Này va chạm, táng ra bại sản, tuy rằng Louis rất hào phóng mà tỏ vẻ, tính không cần bối, không cần ảnh hưởng thi đấu tâm tính, Nhậm Tường vẫn là lấy ra chính mình toàn bộ tích tụ. Bồi cấp Louis, hồi khách sạn vào ở lúc sau, Nhậm Tường khóc sướt mướt cấp Hạ Thiên gọi điện thoại, tựa như làm sai sự hài tử, làm Hạ Thiên ở trong điện thoại dạy bảo nửa giờ, thật tang thành cầu bước. Trình Ngộ nhịn không được đối Lục Mạn Mạn cảm thán, trước kia tổng cho rằng Hạ Thiên sẽ hâu không được Nhậm Tường này khoản lãng tử. Hoàn toàn không nghĩ tới, Nhậm Tường thế nhưng làm Hạ Thiên trị đến dễ bảo, nghiễm nhiên thành thê quản nghiêm mân đi, hết chương.